Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 227, người tốt liền nên bị cầm tiễn chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng bên trong nguyên bản oanh oanh yến yến, bầu không khí trôi nổi mập mờ thế nhưng theo Lý Huyền Tông như thế vừa mở miệng, lạnh lẽo sát cơ lại là trong nháy mắt trải tản ra đến, nhường bên cạnh Bách Lý Minh Sách đều là toàn thân lắc một cái, nhịn không được nhìn về phía Lý Huyền Tông. Ồ mỹ nương thở dài một cái nói. Lý đại nhân, ta tự nhận là làm không có chút nào sơ hở, ngươi là như thế nào phát hiện? Lý Huyền Tông thản nhiên nói. Không phải ta như thế nào phát hiện, mà là từ vừa mới bắt đầu ta còn không có gặp ngươi, nhưng lại nghe nói ngươi thải Lâm Đồ Sơn hồ tộc tư liệu về sau ta liền cảm giác ngươi có chút không đúng. Hoàng Thiên Thanh nói ngươi thải Lâm Đồ Sơn nhất tộc rất có thủ đoạn, cho nên mới có thể tại kẽ hở ở trong sinh tồn, thậm chí liền yêu vương đều đối ngươi có ý tứ, ngươi mặc dù cự tuyệt nhưng cũng không có cho thải Lâm Đồ Sơn hồ tộc mang đến tai họa, này đủ để chứng minh kiến thức của ngươi thủ đoạn. Kết quả ngươi lại phải dùng một khối tài liệu liền đổi được Đông Hải phụ thuộc chủng tộc địa vị, ngươi biết này tính là cái gì sao? Đây coi như là không biết điều, không biết tự lượng sức mình. Ta Lý Huyền Tông cũng không phải là Đông Hải tâm phúc, ta chẳng qua là Ngao Nhã tâm phúc, ngươi dựa vào cái gì cho là ta liền có thể cho ngươi muốn tới Đông Hải phụ thuộc chủng tộc vị trí? Ngươi còn thật cho là cái gì A Miêu A Cầu cũng có thể trở thành vì Đông Hải bách tộc một trong sao? Đây cũng chính là Ngao Nhã điện hạ tín nhiệm ta cho nên mới có thể đáp ứng, bằng không loại điều kiện này căn bản chính là chê cười mà thôi. Giao nhân quốc trải qua phản loạn, giúp ta Đông Hải nhất mạch tân tình lớn như vậy, trải qua như thế ngăn trở, bây giờ mới chính thức trở thành Đông Hải phụ thuộc bách tộc một trong, ngươi như thế nào lại cho rằng một khối tài liệu liền có thể đổi được vị trí này? Như là sự tình này là cái không biết mùi vị ngớ ngẩn làm ra ta mày may đều không kỳ quái. Nhưng ngươi Hồ Mỹ Nương có thể thống lĩnh như thế một cái bị ngoại nhân nhòm ngó bộ tộc thủ đoạn khéo đưa đẩy, thành thạo điêu luyện, thậm chí liền yêu vương nhòm ngó đều có thể đủ bãi bình, ngươi sẽ làm loại chuyện này sao? Hồ Mỹ Nương bất đắc dĩ cười một tiếng, không nghĩ tới vậy mà chỉ nơi này gây ra rủi ro, đã như vậy, đại nhân ngươi cảm giác được hoài nghi lại vì sao muốn tới? Lý Huyền Tông thản nhiên nói, bởi vì ta đích thật là hết sức cần khối kia Đồ Sơn hạch tâm mảnh vỡ, thứ này đối ta rất hữu dụng. Vì này Đồ Sơn hạch tâm mảnh vỡ, đảo cũng đáng được tới này hiểm địa một chuyến. Quảng cáo, đương nhiên ta cũng là ôm có thể cứu một cái là một cái tâm tư cho nên ta mới cho hồ tộc trưởng ngươi ba lần cơ hội, đáng tiếc ngươi cũng không có chân quý. Hồ Mỹ Nương chậm rãi đứng dậy, lắc đầu nói, Lý đại nhân ngươi là người thông minh, đáng tiếc người thông minh bình thường đều sống không lâu, mà người thông minh cũng đều lòng quá tham. Ngươi biết rõ đây là cái bẫy dập vẫn còn hướng bên trong nhảy, chén rượu kia ngươi vậy mà cũng dám uống. Lý Huyền Tông thản nhiên nói, vì sao không dám, dưới trướng của ta Bạch Hạc chân nhân có thể là kim đan cảnh tông sư luyện đan, nghiêm trang nói môn đại phái truyền thừa, dùng đan đạo vào kim đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí có khả năng nói như vậy, ngoại trừ tam đại đạo môn xuất thân luyện đan sư cho dù là Xích Hà Tiên Tông những cái kia đã đến linh đài cảnh luyện đan sư cũng không sánh bằng hắn. Đan có thể chế độc cũng có thể giải độc, ngươi này chén rượu độc phân lượng vẫn là quá thấp. Hồ Mỹ Nương sắc mặt lại có một chút biến hóa, mới vừa nàng vẫn luôn chờ lấy độc phát nhưng Lý Huyền Tông nhưng thật giống như cũng không có chuyện gì dáng vẻ. Phải biết rượu kia chúng độc dược có thể là Diêu Tứ gia tốn hao giá tiền rất lớn tìm đến, vô sắc vô vị, thậm chí đều có thể đủ lừa gạt cảm giác. Uống vào sau ba hơi thở liền sẽ đông kết kim đan, xua tan linh khí, vừa vặn rất tốt, giống không làm gì được Lý Huyền Tông. Bất quá cũng là không quan trọng, ngược lại Hồ Mỹ Nương cũng không nghĩ tới nắm hết thảy hy vọng đều ký thác vào một chén rượu độc ở trong. Nàng vung tay lên, lập tức chung quanh một hồi sóng linh khí truyền đến. Mấy trăm nam tính hồ yêu không biết từ chỗ nào xuống lại tới, trong tay cầm từng chuôi lập lòe chói mắt hào quang linh khí tên nỏ. Cái kia linh khí tên nỏ cực lớn, dài ước chừng mấy trượng, chỉ là tên nỏ bản thân liền có dài khoảng 2 trượng, đơn giản giống như là một thanh lông dài, phía trên còn khắc rõ đủ loại phù văn. Này loại tên là săn long nỏ chính là theo Trung Nguyên thần châu Chí Tôn tiên triều bên kia truyền đến, nghe nói là thời kỳ thượng cổ đi săn giao long chờ dị thú sử dụng. Lúc này này chút nam tính hồ yêu cầm mặc dù không phải chính tông, nhưng uy lực vẫn như cũ hết sức kinh người, thậm chí quy nguyên cảnh hồ yêu đều muốn tầm 2-3 người mới có thể đủ kích hoạt linh khí điều khiển. Bách Lý Minh Sách cùng hắn mang tới những cái kia giao nhân thị vệ đều đã hoảng rồi, nhưng Lý Huyền Tông nhưng như cũ là bình tĩnh vô cùng. Hắn nhìn về phía Hồ Mỹ Nương, lắc đầu thở dài nói. Kỳ thật ta có một chút là nhất nghĩ không hiểu, ngươi thải Lâm Đồ Sơn hồ tộc theo Long Hư Tử không có trước khi đến liền đã cùng ta Đông Hải nhất mạch hợp tác, hiện tại lại vì cùng muốn đầu nhập vào Long Hư Tử đâu. Này cầu chính là cái gì? Xích Hà Tiên Tông những cái kia đại phái lấn ép qua các ngươi sao? Hồ Mị Nương gật đầu nói, lấn ép qua, ta Lý Huyền Tông cùng toàn bộ Đông Hải nhất mạch lấn ép qua các ngươi sao? Hồ Mị Nương lắc đầu nói, không có, trước đó gia nhập Đông Hải Liên Minh, ngược lại để cho ta Đồ Sơn Hồ tộc buông lỏng một quãng thời gian. Vậy ngươi hận bọn hắn sao? Hồ Mị Nương gật đầu nói, mặt khác tán tu cướp giật ra ngoài một cái hồ yêu còn chưa tính, Xích Hà Tiên Tông này loại đỉnh tiêm đại phái một lời ta liền muốn giao ra tộc nhân đi cho bọn hắn làm thị nữ, làm đồ chơi, ta làm sao có thể không hận. Vậy ngươi hết sức chúng ta sao? Hồ Mị Nương lắc đầu nói, dĩ nhiên không hận, Đông Hải nhất mạch không bị thương ta một vị tộc nhân, ta lại vì sao muốn hận? Lý Huyền Tông nhất chỉ những cái kia cầm săn long nỏ đối hắn nam tính hồ yêu. Vậy ngươi không cầm săn long nỏ hướng về phía bọn hắn lại cầm săn long nỏ đối ta. Quảng cáo, Hồ Mị Nương thở dài một cái. Bởi vì vị đại nhân là người tốt, Lý Huyền Tông giận quá mà cười. Đây là đạo lý chó má gì vậy? Người tốt liền nên bị người cầm tiễn chỉ. Hồ Mị Nương bất đắc dĩ nói. Xích Hà Tiên Tông có được sổ quận uy thế kéo dài vạn năm. Hắn uy thế là đại nhân các ngươi này chút theo Đông Hải bờ tới tu sĩ chỗ không tưởng tượng nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi bại có khả năng rút đi, thối lui đến Đông Hải bờ, thậm chí lui trở về Đông Hải đi, ta Thải Lâm Đồ Sơn Hồ tộc cũng chỉ có như thế cuối cùng một tòa nơi ở, cho nên chúng ta không được chọn. Theo Xích Hà Tiên Tông lựa chọn ta Đồ Sơn Hồ tộc bắt đầu, chúng ta liền đã không có lựa chọn khác, cho nên Lý đại nhân xin lỗi, không phải ta cố ý muốn hãm hại ngươi, mà là không có lựa chọn nào khác. Lý Huyền Tông thản nhiên nói, không có lựa chọn nào khác. Ta xem các ngươi là không có phản kháng tâm tư a, vạn năm trước Đồ Sơn Hồ tộc dù sao cũng là yêu tộc ở trong thượng vị yêu tộc, mặc dù danh tiếng không được tốt lắm, nhưng thực lực tôn nghiêm vẫn phải có. Kết quả đến các ngươi thế hệ này lại trở thành bộ dáng như vậy, cũng là đích thật là không có cái gì tồn tại cần thiết. Các ngươi không dám phản kháng, lại dám bố cục hại ta, động thủ với ta, quả thực là hài hước a, người tốt liền nên bị người cầm săn long nỏ chỉ. Ta Lý Huyền Tông tung hoành Đông Hải bờ, trợ Đông Hải Linh Cung ổn định Đông Hải thế cục, một trận chiến phía dưới hủy diệt mấy cái yêu tộc động phủ, giết đầu người rơi xuống đất, ngươi là từ đâu nhìn ra ta là người tốt. Nói đến đây, Lý Huyền Tông hai mắt quét ngang, quanh thân huyết sắc sát khí hiển hiện, trong nháy mắt đó giống như thượng cổ ma thần buông xuống, hung uy trong nháy mắt dung chuyển thiên tượng, khiến cho giữa không trung mây đen giăng kín. Cách chương.